Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 159, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi hai người thu dọn hành lý xong, họ lập tức đến sân bay. Nhưng khi hai người chuẩn bị lên máy bay, Phong Thánh bỗng nhiên cúi người, ôm bụng mình lại. Con sao vậy? Thấy Phong Thánh như vậy, Thẩm Thanh Âm lo lắng, lập tức quỳ xuống hỏi. Phong Thánh lúc này cũng nhíu mày, có vẻ rất khó chịu, nói, mẹ ơi, con đau bụng. Phong Thánh từ sáng sớm đã bị đau bụng, cho đến giờ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhìn thấy Phong Thánh như vậy, Thẩm Thanh Âm không khỏi lo lắng, nói, mẹ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Không sao đâu mẹ à, chúng ta cứ lên máy bay trước đi. Tối qua, khi mẹ nói với Phong Thánh về việc sẽ về nước sớm, cậu bé vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được trở về, mặc dù cậu bé cũng muốn ở lại bên mẹ vài ngày. Nhưng những ngày qua, Thẩm Thanh Âm luôn có vẻ mặt khó chịu, khiến Phong Thánh cũng mất đi hứng thú. Cậu bé nghĩ rằng về nhà sớm cũng tốt, không muốn vì chuyện của mình mà làm chậm trễ mọi thứ. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm thấy Phong Thánh vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu thật sự bị đau bụng, thì trên máy bay sẽ phải đi một quãng đường dài, cô không thể yên tâm được. Vì vậy, dù Phong Thánh có khuyên thế nào, Thẩm Thanh Âm vẫn quyết tâm thay đổi chuyến bay, và lập tức dẫn cậu bé đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi đến bệnh viện, họ mới phát hiện ra rằng Phong Thánh không chỉ bị đau bụng mà còn có dấu hiệu sốt nhẹ. Giờ đây Thẩm Thanh Âm càng không thể yên lòng, lập tức yêu cầu Phong Thánh tạm thời ở lại bệnh viện cho đến khi sức khỏe cậu bé hồi phục mới cho phép rời đi. Phong Thánh cũng không biết làm sao, dù cậu bé không cảm thấy đó là chuyện lớn, nhưng thấy mẹ mình lo lắng như vậy, cậu bé cũng chỉ có thể phối hợp ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi tạm thời. Từ sân bay đến bệnh viện, đã đi một quãng đường dài, Phong Thánh cảm thấy đói bụng, âm thanh bụng sôi vang lên từ bụng cậu bé. Thẩm Thanh Âm nghe thấy liền mỉm cười, quan tâm hỏi, con muốn ăn gì, mẹ sẽ đi mua cho con. Phong Thánh nghiêng đầu, thực phẩm ở nước ngoài cậu bé thật sự không quen ăn, nên một lúc cũng không biết nên ăn gì. Thẩm Thanh Âm nghĩ một chút, nhớ ra có một nhà hàng Trung Quốc khá ngon ở gần đây. Cô nghĩ rằng có thể hợp khẩu vị của Phong Thánh, nên nói với cậu bé, con ở đây chờ mẹ, mẹ sẽ đi mua cơm trưa ngay, một lát mẹ sẽ quay lại. Thẩm Thanh Âm nói xong, còn dặn Phong Thánh không được chạy lung tung, rồi mới ra khỏi bệnh viện. Mặc dù cô đã ở Ý vài ngày, nhưng thời gian tham quan không nhiều, nên Thẩm Thanh Âm đến giờ vẫn chưa quen thuộc với các con phố hẻm nhỏ ở đây. Cô đi một đoạn đường dài mới cuối cùng tìm được địa điểm mình muốn đến. Sau khi đợi một lúc trong nhà hàng, nhân viên đã gói sẵn những món ăn mà cô đã đặt. Thẩm Thanh Âm cũng cầm theo túi đồ ăn, định quay lại bệnh viện. Khoảng cách giữa bệnh viện và nhà hàng không quá xa. Hơn nữa giờ này cũng là giờ cao điểm, Thẩm Thanh Âm nghĩ đi bộ về sẽ thuận tiện hơn. Vậy là cô quyết định một mình dạo bước trên những con phố. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà hàng được một đoạn, Thẩm Thanh Âm bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau. Cảm giác bất ngờ này khiến Thẩm Thanh Âm giật mình. Ở nơi xa lạ này, ai biết cô chứ? Cô lập tức dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhưng giờ đang vào giờ tan ca. Phía sau là một biển người. Cô không thể nào tìm ra nguồn gốc của cảm giác đó. Cô nhíu mày, trong lòng nghĩ có lẽ mình nghĩ quá nhiều, liền quay lại bước tiếp về phía bệnh viện. Nhưng vừa đi được vài bước, cảm giác kỳ lạ lại bất ngờ ập đến. Cảm giác này khiến cô cảm thấy bất an. Theo những trải nghiệm trước đây, cô mơ hồ cảm thấy đây là một dấu hiệu nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm vội vàng tăng tốc, muốn thoát khỏi người đang cố bám theo mình. Dù sao thì đây cũng là nơi xa lạ, nếu thực sự gặp nguy hiểm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Phong Thánh còn đang ở bệnh viện một mình nữa. Thẩm Thanh Âm vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Khi bước chân cô nhanh hơn thì người phía sau cũng dần đuổi theo nhanh hơn. Cảm giác nguy hiểm ngày càng lớn, khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy N-G-U-C mình nặng trĩu, giống như có một sức mạnh nào đó đang đè nén lên cô. Buộc cô không được dừng lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Không thể ngừng lại, nhưng Thẩm Thanh Âm lúc này chỉ tập trung vào việc làm sao để thoát khỏi người kia. Nên tự nhiên không để ý rằng mình đã rẽ trái rẽ phải. Đột nhiên quay vào một khu vực mà cô không biết, và rõ ràng hướng đi này không phải về phía bệnh viện. Thẩm Thanh Âm không khỏi dừng lại, nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không phát hiện ra ai trong đám đông đang cố gắng theo dõi mình. Cô chỉ còn cách buộc mình bình tĩnh lại, cố gắng tìm đường trở về dựa vào cảm giác ban nãy. Tuy nhiên, trong lòng vẫn cảm thấy quá lo lắng. Thẩm Thanh Âm không ngừng vòng vèo, cuối cùng lại lạc vào một nơi xa lạ. Nơi này rõ ràng đã cách xa bệnh viện càng lúc càng xa. Không chỉ vậy, xung quanh cũng thưa thớt người qua lại, giống như đang ở một khu vực hẻo lánh. Khi nhận ra mình đã đi vào chỗ này, Thẩm Thanh Âm càng cảm thấy hoảng loạn. Trên đường có khá nhiều người vô gia cư. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Trước đó, cô đã nghe nói về một số vấn đề an ninh ở các nước ngoài. Quả thật, cô vừa quay lại đi được vài bước thì bất ngờ gặp phải một nhóm người đi tới. Nhóm người này có đủ sắc tộc và đều là những gã đàn ông to lớn, hung dữ. Trong số đó có người chú ý đến Thẩm Thanh Âm. Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, người đó liền huýt sáo gọi. Hành động này ngay lập tức khiến những người xung quanh ồn ào, chế nhạo. Nhóm người đó cùng nhau thì thầm, đồng thời đều hướng mắt về Thẩm Thanh Âm, rồi tiếp tục bước tới, vừa cười vừa đi về phía cô. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm càng run rẩy hơn. Những người này hiển nhiên không phải là người tốt. Cô lúc này cũng nhận ra rằng trên đường phố chỉ có một vài người vô gia cư. Họ vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn về phía cô với ánh mắt như đang xem một vở kịch. Hoàn toàn không có ai đứng dậy để giúp đỡ cô. Trong lòng Thẩm Thanh Âm thực sự vô cùng khổ sở. Nhưng giờ đây gặp phải tình huống này, cô cũng không thể chạy trốn. Một người phụ nữ yếu ớt như cô, làm sao có thể đấu lại những gã đàn ông to lớn này? Mỹ Nhân, một trong số họ huýt sáo, nói với Thẩm Thanh Âm bằng tiếng Ý. Thẩm Thanh Âm không hiểu ngôn ngữ của họ, nhưng khi thấy những người khác cười đùa ầm ĩ khi nghe câu đó, lòng cô không khỏi lo lắng hơn. Cô nhanh chóng quét mắt xung quanh. Lúc này, muốn quay lại hướng mà mình vừa vào là hoàn toàn không thể. Vì vậy, bây giờ, cô chỉ còn cách lùi lại từng bước, dù không biết phía sau còn nguy hiểm gì. Nhưng lúc này, cô chỉ cần tìm cách thoát khỏi những nguy hiểm trước mắt. Đừng lại gần, tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm Thanh Âm cảnh giác nhìn họ, bằng tiếng Anh cảnh báo một câu. Nhóm người nghe vậy liền cười to, đều thể hiện vẻ khinh thường, càng thêm liều lĩnh tiến tới về phía cô. Cô nhận ra họ toát lên một sự quyết tâm. Bây giờ cô rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì cô sẽ sớm trở thà bước chân của họ đang càng lúc càng nhanh. Vẻ mặt trên khuôn MNS con mồi cho bọn họ. Nhất định phải tìm cách thoát ra. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm chú ý thấy phía sau có vài con hẻm. Hẻm rất dài và cô không thể nhìn thấy đáy. Nhưng bây giờ, cô không còn con đường nào khác để chọn. Vì vậy, Thẩm Thanh Âm đột ngột ném những món ăn mà cô vừa mua xuống đất, rồi quay người bỏ chạy như thể đang chạy trốn. Đuổi theo, nhóm người phía sau thấy cô bỏ chạy thì chửi thề một câu, lập tức cũng theo sát. Cô nhất định phải thoát khỏi bọn họ. Vì Phong Thánh, vì Phong Quyết, còn vì những người thân và bạn bè khác của mình. Thẩm Thanh Âm cảm thấy mình chưa bao giờ có được cảm giác sinh tồn mạnh mẽ như bây giờ. Cô vẫn chưa gặp Phong Quyết, sao có thể dễ dàng gặp phải tai họa? Cô chạy mãi, đến khi nhận ra trong con hẻm còn nhiều ngã rẽ. Lúc này, cô cũng không còn thời gian để suy nghĩ, bèn chọn ngẫu nhiên vài lối rẽ rồi tiếp tục chạy lòng vòng. Một lúc sau, bước chân của bọn họ mới dần dần xa dần. Có vẻ như bọn chúng đã bị lạc mất cô. Thẩm Thanh Âm lại chạy một lúc lâu, xác nhận không còn nghe thấy âm thanh của nhóm người đó nữa, mới cuối cùng dừng lại. Cô dựa lưng vào một bức tường, thở hổn hển, nhưng chỉ mới vừa bình tĩnh lại, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ. Lại có người đến gần sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm lại trở nên cảnh giác. Lúc này cô còn chưa biết vị trí của đối phương, vì vậy chỉ có thể chờ đợi. Cô chú ý thấy một cái gậy gỗ ở góc tường, lập tức nhặt lên, nắm chặt trong tay. Giờ đây, cô cũng đang nín thở, chăm chú nghe âm thanh bước chân, xác định rằng âm thanh đó phát ra từ con hẻm nào. Thẩm Thanh Âm liền núp vào góc chờ đợi người kia đến gần. Một hồi sau, quả nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng người. Cô cảnh giác lập tức nâng gậy gỗ trong tay lên, định đánh vào người đứng sau. Nhưng khi nhìn rõ người đó, hành động của cô đột ngột dừng lại. Cách chương.